Người đàn ông ngồi trên sofa, nghe tiếng thông báo cũng không ngẩng đầu, đợi cô vào hẳn bên trong mới thong thả nhìn cô. Thật xin lỗi, đã để cô phải phơi nắng lâu như vậy. Tô Uẩn cảnh giác đứng sát cửa, vì ngại thân phận của người kia nên cô cung kính chào hỏi rồi hỏi thẳng. Lục Dập ở đâu? Dipsy cười khẽ, lắc nhẹ chai rượu trên bàn tiệc bên cạnh rồi rót ra hai ly. Không ngờ tình cảm của hai người tốt như vậy, mới xa nhau một lát đã tìm rồi. Nhìn người con gái vẫn không buông bỏ phòng bị với mình, động tác rót rượu của anh ta khựng lại. Đừng căng thẳng, tôi và Lục Dập là bạn bè, đương nhiên sẽ không hại cô. Đây là do có người nhờ vả, thấy cô phơi nắng mà đau lòng, dặn tôi đưa cô vào đây nghỉ ngơi. Chẳng lẽ một chút tin tưởng như vậy cũng không có sao? Nghe xong, Tô Uẩn mới lại gần ngồi xuống chiếc sofa ở phía đối diện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận ly rượu đã rót sẵn. Cô không biết rốt cuộc Dipsy muốn làm gì, nên luôn giữ khoảng cách. Ly rượu bị ép vào tay cô, Tô Uẩn sững người rồi nhận lấy. Lúc này, đối diện cô là tiếng TV đang phát bản tin thời sự đưa tin về không khí sôi nổi, hào hứng tại hiện trường. Dipsy một tay đút túi, nâng ly rượu chạm vào ly của cô từ xa, sau đó khẽ nhấp một ngụm, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái. Anh ta nghiêng đầu, thấy cô cuối cùng cũng chịu uống ngụm đầu tiên, bèn cười rạng rỡ hơn. Cô cũng biết điều đấy chứ? Không biết điều thì cũng không sống được đến bây giờ. Tô Uẩn thoải mái nói đùa. Dipsy di chuyển nhẹ nhàng, nâng ly rượu, đi vài vòng trong phòng, say sưa lắng nghe bản tin trên TV như thể đó là một bản nhạc khiêu vũ tuyệt vời. Cuối cùng, anh ta chống tay lên thành sofa bên cạnh cô, vẻ mặt đã có chút ngà ngà say. Ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, Tô Uẩn né đi một chút, nghe thấy câu hỏi đầy đắc ý và vui vẻ của anh ta. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc trên người cô có ma lực gì mà có thể khiến một người như Lục Dập phải tốn công tốn sức như vậy? Anh ta híp mắt đánh giá cô. Dựa vào gương mặt này, anh ta liếc xuống, cố ý dò xét vóc dáng cô. Hay là cơ thể? Tô Uẩn cũng thấy khó hiểu, cô cười, nhấp một ngụm rượu. Có lẽ vì tôi có giá trị lợi dụng, hơn nữa, tôi là một người phụ nữ không biết điều, những thứ chưa có được thì người ta luôn kiên nhẫn hơn một chút. Không, không, không. Dipsy khẽ lắc ngón tay. Giá trị lợi dụng của cô ấy là không đáng kể, không đủ để đặt lên bàn cân đâu. Tô Uẩn cười đầy hứng thú. Vậy ngài nói xem, còn có thể là vì sao? Dipsy cười mà không đáp, đợi đến khi ly rượu của Tô Uẩn gần cạn, anh ta mới trả lời. Bởi vì anh ta đối với cô rất khác biệt. Suy nghĩ một lúc, Dipsy chậc lưỡi, nói với vẻ rất khó hiểu. Có lẽ là thích, với tư cách là người tình, cô đã khiến anh ta rung động. Lời vừa dứt, sống lưng đang thả lỏng của cô bỗng cứng đờ, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Tô Uẩn mấp máy môi. Chắc vậy. Dipsy không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì, anh ta xoay người, tay lướt dọc theo thành sofa, thái độ vừa hài hước vừa dí dỏm. Lúc này men rượu đã ngấm, tin tức vẫn đang phát. Đột nhiên màn hình chuyển sang một gương mặt quen thuộc là Lục Dập. Dưới quốc kỳ, gương mặt tuấn tú ấy vô cùng nổi bật. Anh đang trả lời phỏng vấn trước buổi duyệt binh. Dòng phụ đề chạy ngang màn hình nhưng không thể che đi hàng huân chương trên người anh. Thấy cô mất tập trung nhìn người đàn ông trên màn hình, Dipsy lại nâng ly trò chuyện, giọng đầy chế giễu. Anh ta từ thiếu tá lên đến vị trí phó tư lệnh, trung tướng chỉ mất 7, 8 năm. Có thể nói, nhìn khắp Thái Lan này, không ai có thể có tốc độ thăng tiến nhanh hơn. Anh ta nói rất chậm, quan sát phản ứng của Tô Uẩn. Cô đoán xem, tiếp theo cậu ta cần bao lâu nữa để lên đến đỉnh cao? Tô Uẩn im lặng, không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng từ bản tin. Gương mặt trên màn hình cương nghị, nổi bật, đang trả lời từng câu hỏi một cách dứt khoát. Phải thừa nhận rằng, Lục Dập là một người ưu tú, là người mà người khác không thể với tới. Anh đã xé toạc một con đường đầy chông gai để bước đi rộng rãi, thênh thang. Còn bao lâu nữa? Tô Uẩn không chắc, nhưng có một giọng nói đang cảnh báo cô. Sắp rồi. Cô không trả lời. Dipsy nâng ly với cô từ xa. Tâm trạng tốt nên đắc ý nhướng mày, nhìn về phía bóng dáng trong bộ quân phục thẳng tắp trên màn hình. Tôi nghĩ, không lâu nữa, lịch sử sẽ lại mở ra một trang huy hoàng mới. Anh ta dừng lại, tay cầm ly chỉ về phía Lục Dập, rồi lại nhìn Tô Uẩn, ánh mắt đầy ngạo mạn và khiêu khích. Khi đó, người thống trị thời đại quân, chính kết hợp, nắm giữ vận mệnh của Thái Lan, sẽ là nhà cầm quyền trẻ tuổi nhất. Tô Uẩn nín thở, ly rượu trong tay lơ lửng, chỉ chăm chú nghe những lời tiếp theo của anh ta. Và người viết nên trang sử mới này không ai khác. Dipsy ép sát lại. Chính là người đầu ấp tay gối hiện tại của cô Tô đây. Lặng, vô cùng tĩnh lặng, không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tay cô run lên, ly rượu vừa được rót đầy sánh ra ngoài. Vài giây sau Tô Uẩn mới hoàn hồn. DC đang tuyên bố trước về người chiến thắng trong cuộc chiến này cũng là một lời cảnh cáo trần trụi dành cho cô. Đúng lúc này, máy quay chuyển cảnh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, Lục Dập giơ tay chào, lá quốc kỳ phấp phới trong gió, sau lưng anh là thao trường rộng lớn, từ trong đáy mắt anh, dường như có thể thấy được dạ tâm tất thắng. Một giờ sau, khi buổi duyệt binh sắp bắt đầu, Tô Uẩn mới trở lại khán đài dành cho người nhà. Lần này là vị trí hàng đầu, có thể quan sát toàn bộ buổi duyệt binh một cách tốt nhất. Trên khán đài cao nhất là các nguyên thủ quốc gia, khách mời nước ngoài, nhà vua, người có tiếng nói cao nhất trong cả ba lực lượng vũ trang, cùng các quan chức cấp cao. Dưới khán đài, người dân và phóng viên chen chúc đông nghịt, khung cảnh vô cùng hoành tráng, chấn động. Tổng tư lệnh lục quân Hoàng gia Thái Lan, Sapuwat, đứng trên bục cao nhất, hướng về phía bục phát biểu đầy hoa tươi đọc diễn văn về sứ mệnh bảo vệ Thái Lan, bảo vệ nhà vua và lời thề trung thành. Sau đó, Thủ tướng đương nhiệm Sai Ca cũng tiến hành tuyên thệ. Các tư lệnh hải, lục, không quân, sau dôn và một loạt quan chức đứng bên cạnh Sapuwat chờ đợi lễ duyệt binh chính thức bắt đầu. Sau hiệu lệnh cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, các đội tiêu binh vào vị trí sẵn sàng, buổi duyệt binh chính thức bắt đầu. Từ xa vọng lại tiếng gầm rú trên không trung, 6 chiếc tiêm kích JAS-39CD Gripen biểu diễn mở màn, kéo theo những vệt khói dài đầy màu sắc, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời. Trên khán đài lãnh đạo, mọi người đều đứng dậy. Dưới khán đài người xem nhíu mày ngước nhìn lên bầu trời nắng gắt, kinh ngạc thán phục trước cảnh tượng này. Sau khi các máy bay rời đi, hàng ngàn tiêu binh đã vào vị trí trên đại lộ của sân duyệt binh. Cuộc đại duyệt binh lần này lấy lục quân làm trung tâm, bao gồm đội danh dự ba quân, lực lượng vệ binh, sư đoàn kỵ binh, sư đoàn bộ binh, sư đoàn cảnh vệ, các đơn vị mang phiên hiệu, lực lượng thiết giáp, lực lượng tên lửa, các khối quân dự bị quốc phòng, lữ đoàn vũ trang hạng nặng, dẫn đầu là đội kỵ binh cảnh vệ bật đèn hiệu mở đường cho khối diễu hành đầu tiên. Đội kỵ binh thứ hai tiến vào vị trí, các vệ binh với vẻ mặt nghiêm trang bước vào quảng trường duyệt binh. Nóng, rất nóng. Tô Uẩn ngồi ở khu vực dành cho gia đình và cảm thấy hơi khó chịu. Mồ hôi mỏng trên trán không ngừng túa ra, dù đội mũ che nắng cũng chẳng ích gì. Từng đội hình duyệt binh đi qua, Lục Dập ở đâu, thuộc đội nào, Tô Uẩn hoàn toàn không có tâm trí để ý. Kể từ khi gặp Dipsy trở về, tâm trạng cô vẫn luôn bất ổn. Đây là lời cảnh cáo dành cho cô. Cô sao lại không hiểu chứ? Tuy nhiên, trên lễ đài, Tống Lăng Phủ với tư cách là Tổng Tư lệnh Cục Hậu Cần đã không đích thân dẫn dắt đội cận vệ của mình trong lần duyệt binh này, mà giao lại cho tham mưu trưởng của Tổng quân khu Bangkok. Lúc này, anh ta mặc quân phục đứng trên cao, khẽ nheo mắt và ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữ với làn da trắng nổi bật giữa đám đông. Anh ta nhìn cô, tâm tư bất định. Anh ta mỉm cười, sau John ở bên cạnh nhận ra, liền thấp giọng hỏi anh ta cười gì. Tống Lăng Phủ chắp tay sau lưng, nói giọng quan cách. Thấy quốc lực hưng thịnh, tôi vui mừng. Thấy anh ta cười nhạt, sau John thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, không tiện nói thẳng. Xích xe tăng từ từ lăn vào quảng trường để duyệt binh, quốc ca vang lên, tất cả mọi người đều nín thở, tập trung ánh mắt. Tiếp theo là khối bộ binh của lữ đoàn, thiết giáp, hạng nặng tiến lên với tốc độ đều đặn. Trong buổi phát sóng trực tiếp, phát thanh viên giới thiệu. Khối diễu hành đang tiến về phía chúng ta có khí thế hùng hồn, uy nghi dẫn đầu. Đây là lực lượng dự bị dã chiến 101 thuộc quân khu 2 lục quân Hoàng gia. Người dẫn đầu là Trung tướng Lục Dập. Các phóng viên truyền hình trực tiếp hình ảnh từ hiện trường. Trên màn hình lớn trong studio, gương mặt tuấn tú được phóng to và chiếu trên mọi màn hình TV. Giọng nói hùng hồn và đanh thép vang lên từ hàng micro trước mặt anh, mạnh mẽ và vang dội, khiến tim người nghe rung động. Tiếng hô đầy uy vũ vang vọng từ lồng ngực. Tiếng va chạm của súng ống, tiếng giày quân đội nện xuống đất ập đến như rời non lấp biển, khiến mặt đất rung chuyển. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, tráng lệ. Theo ánh nhìn của vạn người, cuối cùng Tô Uẩn cũng thấy rõ Lục Dập trong bộ quân phục thẳng thớm đang đứng trên xe tăng chiến đấu chủ lực VN1 để nhận duyệt binh. Dưới ánh mặt trời, mấy hàng huy chương trước ngực ánh sáng chói, gương mặt tuấn tú ngẩng cao, khí thế dưới lớp quân phục sắc bén như kiếm, động tác trào đầy cương nghị và trang nghiêm, sự kiêu hãnh ưu việt bẩm sinh trong cốt cách lúc này lộ ra không sót một chút nào. Không có gì tạo cảm giác áp đảo hơn lúc này. Trang nghiêm, yên tĩnh, cả quảng trường duyệt binh chỉ nghe thấy những tiếng hô vang tuyên thệ hùng hồn, tiếng lách cách của máy ảnh, máy quay bị tiếng bước chân đều đặn nuốt chửng. Phía sau, anh là lực lượng vệ binh dự bị chiến lược của Tổng bộ, Lục quân và lực lượng đồn trú quân khu 2 Hoàng gia xếp thành hàng ngang. Vô số binh sĩ đứng đó đầy tự hào, hiên ngang, thẳng tắp, như những tấm bia đá sừng sững trên đường biên giới, ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ kiên nghị và trang nghiêm. Đứng dưới vạn ánh nhìn, đứng trước lễ đài của quyền lực và vinh quang, một Lục Dập kiêu hãnh như vậy dường như có chút khác biệt. Trong đầu Tô Uẩn đột nhiên vang lại lời của Dipsy, anh ta sẽ leo lên đỉnh cao quyền lực với tốc độ nhanh nhất. Đó là điều anh ta xứng đáng có được. Anh ta không phụ bộ quân phục mình đang mặc. Không thể phủ nhận, Lục Dập đã trở thành người đương nhiệm nắm quyền trẻ tuổi nhất Thái Lan. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thứ anh muốn không chỉ dừng lại ở đó. Đột nhiên, người đàn ông trên xe bọc thép dường như đã khóa chặt mục tiêu. Sau khi quay đầu chào lễ đài, anh nhận sự duyệt binh của người dân. Trong suốt 5 giây, ánh mắt anh găm thẳng vào cô. Cũng chính khoảnh khắc này, Tô Uẩn nhìn thấy dã tâm cuộn trào lướt qua đáy mắt anh. Mãi đến khi đoàn xe duyệt binh đi qua, Tô Uẩn mới sực tỉnh. Ngoài ánh mắt đó ra, cô vẫn luôn cảm thấy bất an. Cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện điều bất thường ở khán đài phụ cách đó khá xa. Gương mặt của Tống Lăng Phủ quá nổi bật, rất dễ nhận ra. Chỉ cần liếc mắt là thấy ngay trong đám đông. Ánh mắt họ chạm nhau. Một lúc lâu sau, anh ta mới rời đi. Tô Uẩn không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy có lẽ anh ta đang cười, nhưng cười vì điều gì thì không rõ. Trong một giờ sau đó, các khối trang bị, đội hình bay lần lượt xuất hiện, những vệt khói màu tuyệt đẹp lại được vẽ lên bầu trời. Buổi truyền hình kết thúc, một lễ duyệt binh hoành tráng đã khép lại. Theo chân vệ sĩ dẫn đường rời khỏi sân, Tô Uẩn được đưa đến khu vực hậu cần. Cô không gặp Lục Dập, mà lại thấy Trần Túy. Trần Túy dường như đã đợi rất lâu. Anh ta đứng tại chỗ nhìn cô. Anh hai không yên tâm, bảo tôi đưa cô về. Anh ấy còn phải ở lại đây giải quyết nốt công việc. Sắp tới còn có cuộc họp định kỳ. Không cần phiền phức vậy đâu. Tô Uẩn chỉ chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài. Chắc anh còn có việc, tôi tự về được rồi. Lúc này, Trần Túy quả thực có một núi việc cần xử lý. Tuy anh ta không trực tiếp tham gia đội hình duyệt binh, nhưng mọi việc hậu cần đều chờ anh giải quyết. Có thể nói là đang vội như lửa đốt, đau cả đầu. Im lặng một lát, Tô Uẩn chu đáo khuyên anh ta. Tôi sẽ không nói với anh ấy đâu. Anh đi làm việc đi. Với lại, còn có vệ sĩ đi theo. Chẳng lẽ anh sợ tôi chạy mất à? Cũng phải. Gần đây, Tô Uẩn biểu hiện rất tốt. Không quậy, không ồn ào. Mất đi chỗ dựa là Sapuwat. Cô ngoan hơn bất kỳ ai. Hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Túy vẫn do dự. Tô Uẩn đã lên xe, mỉm cười với anh. Tôi đi đấy. Không cho anh ta cơ hội phản ứng, chiếc xe đã bám theo xe cảnh sát dẫn đường phía trước mà phóng đi, để lại một làn khói. Thế nhưng, xe chạy chưa được bao lâu, khi vừa lên đường chính thì xui xẻo bị một chiếc xe khác đâm vào đuôi. Đối phương là một tài xế taxi, vừa thấy cảnh có xe cảnh sát dẫn đường thì sợ đến suýt quỳ xuống, mặt đỏ bừng lắp bắp xin lỗi. Xe hư hỏng khá nặng, cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tô Uẩn xuống xe, đứng tại chỗ chờ vệ sĩ báo cáo. Vừa định lên xe, cảnh sát rời đi thì một cánh cửa mở ra. Cách đó nửa mét là một chiếc xe mang biển số quân đội Bangkok đã dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, đó là gương mặt mà cô vừa mới gặp cách đây không lâu. Vệ sĩ lập tức bước lên che chắn trước mặt Tô Uẩn, nhưng khi liếc thấy biển số xe, cậu ta liền đứng thẳng người, nghiêm trang chào người bên trong. Vòng qua người vệ sĩ, một luồng khí nguy hiểm ập đến, Tô Uẩn bất giác lùi lại. Qua khung cửa sổ tối màu hạ xuống một nửa, ánh mắt Tống Lăng Phủ soi xét từng tấc trên gương mặt cô. Lại là ánh mắt đó, đùa cợt, tà khí, xem cô như một món đồ chơi kỳ lạ. Không, không thể nói là đồ chơi. Anh ta dường như đang nhìn một người khác xuyên qua cơ thể và đôi mắt của cô. Tô Uẩn hoàn toàn không tồn tại. Lên xe. Không phải yêu cầu, cũng không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Tô Uẩn cảm thấy anh ta quá tự tin. Dựa vào đâu? Tống Lăng Phủ cười, hất cằm về phía vệ sĩ. Người vệ sĩ khó xử quay đi. Tin tức còn chưa kịp báo cáo xong đã gặp phải một nhân vật lớn. Cậu ta khó nhọc lên tiếng. Cô Tô, hay là cô gọi điện báo một tiếng ạ? Đùa gì chứ? Với thái độ của Lục Dập, biết cô ngang nhiên lên xe của Tống Lăng Phủ, chắc chắn sẽ bị hỏi tội. Tội này cô không cần phải ôm vào người. Cô xòe tay. Anh gọi đi. Trong lúc giằng co, cảnh sát đã xử lý xong vụ tai nạn và báo cáo tình hình cho mấy người. Nghe xong, Tô Uẩn không phản ứng gì nhiều, nhưng đứng dưới trời nắng khiến cô có chút sốt ruột. Không có lệnh của Tống Lăng Phủ, xe, cảnh sát không dám lăn bánh, Tô Uẩn chỉ đành phải đứng phơi nắng. Rõ ràng, Tống Lăng Phủ đang muốn ép cô phải khuất phục. Do dự ít nhất 7-8 phút, Tô Uẩn thực sự không chịu nổi nữa, bèn mở cửa xe bước vào. Cùng lắm thì cứ là một phen tiền trảm hậu tấu, dù sao cô vốn cũng không nghe lời. Làn gió mát lạnh từ điều hòa thổi tới, Tô Uẩn mới lấy lại được chút sức sống. Cô thở phào một hơi, nào biết người bên cạnh đã ung dung chống cằm nhìn cô từ lâu. Vệ sĩ không có cơ hội đi cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lên xe rời đi, đành ngồi xe, cảnh sát bám theo sau. Trong xe, Tô Uẩn đã thấy mát mẻ hơn, cô đọc địa chỉ, nhưng nói được nửa chừng thì Tống Lăng Phủ ngắt lời. Đừng làm mất hứng thế, giờ này vẫn còn sớm. Thật không rõ, anh ta cố tình đợi ở đây, hay đã bám theo xe từ đầu. Tô Uẩn không có tâm trí so đo, chỉ nghĩ làm sao để giải thích với Lục Dập khi về. Cuối cùng thấy tốt nhất là đổ hết tội cho Tống Lăng Phủ. Dù sao, vốn cũng không phải lỗi của cô. Tô Uẩn lười biếng đáp cho có lệ. Tùy anh, dù sao thì người đắc tội lúc đó cũng không phải tôi. Nhìn người phụ nữ đã tự vạch đất làm nhà tù, coi mình và Lục Dập là một phe mà không hề hay biết, Tống Lăng Phủ bật cười. Anh ta không dám trở mặt với tôi đâu. Ít nhất bây giờ vẫn chưa có cơ hội đó. Anh quá tự tin rồi. Từng chứng kiến thủ đoạn của Lục Dập, Tô Uẩn chỉ có thể nói với anh ta như vậy. Anh ta sẽ ra oai với anh đấy. Đi lại nhớ cẩn thận một chút. Tống Lăng Phủ cười khẩy. Sao? Cô không tin à? Tô Uẩn. Không có. Nhìn bộ dạng ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo này, Tống Lăng Phủ cũng kiên nhẫn giải thích với cô. Anh ta cần sự trợ giúp của tôi, tạm thời vẫn chưa thể thoát khỏi tôi được. Nghe vậy, Tô Uẩn bắt đầu tò mò rốt cuộc anh ta và Lục Dập đã đạt được thỏa thuận hợp tác gì. Lại liên tưởng đến lời của Dipsy, phải chăng điều này báo hiệu mấy người họ đang mưu tính chuyện gì đó. Giờ đây, Sapu Wat bề ngoài đã trở mặt với Lục Dập, có thể làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy chắc chắn là vì hành động của Lục Dập đã vươn ra ánh sáng. Ngoài chuyện mượn con tàu tế thần để nói, nhiều khả năng hơn là những điều chưa biết ẩn giấu bên dưới. Lục Dập, dạ tâm trong mắt không còn che giấu nữa, đã bắt đầu lật bài ngửa đối đầu rồi. Tô Uẩn cười. Thật sao? Nhưng anh ấy bảo tôi phải tránh xa anh ra, về rồi còn phải hỏi tội tôi nữa đấy. Tống Lăng Phủ lảng tránh lời cô, chuyển sang nhắc lại chuyện ở chùa Pha Sinh, có chút tiếc nuối. Thời gian qua, tôi vẫn luôn đợi, không ngờ, cô vẫn chưa thông suốt. Tô Uẩn cũng nói thẳng, anh nghĩ tôi dựa vào đâu mà tin anh, rời khỏi tay Lục Dập chỉ để làm đồ chơi của anh ư. Tôi sẽ không làm người thay thế. Cô không làm người thay thế được đâu. Vẻ mặt Tống Lăng Phủ trở nên nghiêm túc, từng chữ lạnh lùng. Cô vĩnh viễn không thể thay thế cô ấy. Nghe vậy, Tô Uẩn càng thấy buồn cười. Vậy, anh giữ tôi lại bên cạnh làm gì? Làm vật trang trí à? Sắc mặt anh ta trầm xuống, rồi nhanh chóng khôi phục. Hừ một tiếng. Yên tâm, tôi không có hứng thú với cơ thể của cô, cũng không có hứng thú với con người cô. Vậy, anh giữ tôi ở bên cạnh làm gì? Chuyện này, cô không cần quan tâm, tôi chỉ cần 3 năm của cô, 3 năm sau, cô sẽ được tự do. Tống Lăng Phủ không giống đang nói đùa, khiến Tô Uẩn nổi cả da gà. nhưng cô vẫn không mắc câu. Thôi bỏ đi, tôi sẽ không lấy mạng mình ra để cược một con bài không chắc chắn. Xe đột nhiên phanh gấp, phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc xe đen, không đúng, là ba chiếc. Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe cảnh sát đi theo ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một chiếc sedan màu đen. Đáng chú ý hơn, bên phải cũng có một chiếc xe áp sát. Họ bị bao vây trước, sau và bên phải, bên trái là bồn hoa dài, hoàn toàn không có lối thoát. Xe phía sau bắt đầu nháy đèn pha, cảnh cáo. Tài xế lập tức hoảng hốt, vội gọi điện yêu cầu hỗ trợ, sau đó báo cáo tình hình với hai người ngồi sau. Tư lệnh, có xe cố tình bao vây chúng ta, đây là muốn ép dừng, xem biển số cũng là xe quân sự. Tôi đã gọi cho đội cảnh sát hỗ trợ gần nhất, khoảng 8 phút nữa sẽ đến. Còn gì mà không nhìn ra được nữa? Có người không vui, đã đuổi theo tới rồi. Tống Lăng Phủ khẽ nhếch môi. Ồ, hành động nhanh thật đấy. Cửa xe tự khóa, Tô Uẩn không thể hạ cửa sổ, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp kính tối màu. Cô không nhìn rõ lắm, phải cố gắng rướn cổ mới miễn cưỡng liếc thấy biển số xe, chính là biển số của quân khu Lục Dập. Bây giờ anh thấy rồi đấy, thả tôi xuống đi, để lát nữa không xảy ra chuyện không vui. Tô Uẩn ngồi lại vị trí, bình tĩnh nghĩ, dù sao cũng không phải lỗi của mình. Nếu Lục Dập có nổi giận hỏi tội, cô cũng có lý do để đáp lại. Tống Lăng Phủ ngoắc tay, ra hiệu cho cô lại gần. Tô Uẩn không nhúc nhích, anh ta đành thở dài. Thôi được, hôm nay tôi không đưa cô đi được rồi, nhưng sẽ có một ngày, cô tự mình quay lại tìm tôi. Tô Uẩn phải thừa nhận rằng anh ta vẫn quá tự tin. Xe sau bắt đầu bấm còi inh ỏi, thúc giục họ dừng lại, tiếng còi dồn dập. Tô Uẩn thậm chí còn cảm thấy nếu không xuống xe, lốp xe sẽ bị đạn từ phía sau bắn nổ tung. Đây không phải là nói đùa, vì ngay khoảnh khắc tiếp theo khi chưa kịp phản ứng, một tiếng rầm vang lên, người trong xe giật nảy mình, theo đà ngã chúi về phía ghế trước, là xe sau đã cố tình đâm vào đuôi xe. Điên rồi, đúng là đồ thần kinh. Tô Uẩn vẫn chưa hoàn hồn, tay bám chặt vào ghế để giữ vững cơ thể. Ngược lại, Tống Lăng Phủ lại có vẻ ung dung, không hề bị ảnh hưởng. Thả tôi xuống xe. Tô Uẩn không khách sáo mà nổi giận với anh ta. Tôi không muốn chết một cách vô ích ở đây cùng anh. Bầu không khí trở nên căng thẳng, đôi mắt đẹp đẽ đầy tà khí kia xăm soi từng chi tiết trên người cô, cuối cùng dừng lại trên mặt. Tống Lăng Phủ nhìn xuống và nói, nếu đã không thể đưa cô đi, vậy tôi sẽ cho cô biết một tin. Người phụ nữ mà cô muốn giữ lại đó cuối cùng nhất định sẽ chết. Lục Dập sẽ không giữ một mối họa ngầm bên cạnh mình đâu. Tô Uẩn sững sờ. Xe bị ép dừng, người từ các xe trước sau bước xuống gõ cửa sổ. Qua cửa kính, Tô Uẩn nhìn thấy gương mặt lạnh như băng đó. Ngay cả quân phục cũng xộc xệch, áo khoác ngoài đã cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi. Có thể tưởng tượng anh đã vội vã đến mức nào. Nhưng Tô Uẩn không còn tâm trí để nghĩ đến việc xuống xe nữa. Cô lắng nghe những lời tiếp theo của Tống Lăng Phủ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi khiến cô co rúm người. Kể cả cô. Tống Lăng Phủ cười, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Cô nghĩ Sapuwat thật sự hạ đài thì cô sẽ được yên ổn sao? Không đâu, e là Lục Dập vẫn chưa nói cho cô biết. Một khi cậu ta thật sự đoạt quyền lên ngôi thì cái giá phải trả là gì? Dipsy muốn ngồi vững trên ngôi vị vương chữ, sẽ không dung thứ cho một mầm họa ở bên cạnh. Cô ở bên cạnh Sapuwat làm tai mắt lâu như vậy, biết không ít chuyện. Đợi đến khi Sapuwat sụp đổ và bắt đầu bị thanh trừng, bao nhiêu người đang chờ kết quả xử lý. Tất cả mọi thứ của ông ta sẽ bị phanh phui. Đến lúc đó, Lục Dập thật sự bảo vệ được cô sao? Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng cậu ta sẽ vì địa vị khó khăn lắm mới có được của mình mà đi bảo vệ một quả bom hẹn giờ đã từng phản bội cậu ta nhiều lần? Huống hồ, cô không thể không biết chuyện của công chúa Mata chứ. Dù Lục Dập không có ý đó, cũng không ngăn được việc cuối cùng hoàng gia sẽ chỉ hôn. Đây là mấu chốt để thúc đẩy lợi ích lớn nhất của họ. Cùng với tiếng gõ cửa sổ ngày một mạnh, giọng Tống Lăng Phủ càng lúc càng khinh miệt. Anh ta vốn dĩ đang lừa dối cô. Khoảng thời gian này, liên tục qua lại với hoàng gia, ra vào cung Dusit không dưới 4-5 lần. Người sống ở đó là ai? Cô cũng biết, Lục Dập muốn đoạt quyền thì tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của hoàng gia. Cuối cùng, để danh chính ngôn thuận lên ngôi cũng cần được hoàng gia công nhận. Điều kiện trao đổi là gì? Tô Uẩn, cô thông minh như vậy, sao không thử đoán xem? Quả thật, khoảng thời gian này Lục Dập bận rộn một cách kỳ lạ. Nhưng Tô Uẩn đã có bài học từ trước. Cô luôn giữ thái độ hoài nghi với lời của những người này. Cô sẽ không ngốc đến mức tin vào mấy lời nói phiến diện. Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, Tống Lăng Phủ gõ nhẹ vào cửa sổ. Tôi sẽ để cô đi, nhưng những lời tôi đã nói, cô có thể từ từ về ngẫm lại, bắt đầu từ người phụ nữ kia. Cô cứ xem, rốt cuộc cô ta có chết hay không, rồi sẽ hiểu những gì tôi nói là thật hay giả. Mở cửa, anh ta ra lệnh. Khóa cửa mở ra, đầu óc Tô Uẩn hoàn toàn mông lung. Cửa vừa mở, cánh tay cô đã bị một lực lớn kéo ra ngoài. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp, rắn chắc. Lục Dập vẫn chưa chút bỏ vẻ uy nghiêm. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm người trong xe. Không khí như vô hình bóp nghẹt cổ họng. Tống Lăng Phủ cười mà như không, thản nhiên liếc anh. Người trong vòng tay anh đương nhiên biết rõ tình hình hiện tại, nhưng đầu óc cô vẫn còn mông lung, không thể phản ứng gì hơn. Dáng vẻ này trong mắt Lục Dập lại trở thành do dự, anh đột nhiên siết chặt cô hơn. Tống Lăng Phủ, anh đang giở trò gì vậy? Anh cười mà như không. Mấy chiếc xe bao vây, chặn cứng ngã rẽ, tài xế căng thẳng kéo cửa sổ xe lên. Định hỏi tình hình, nhưng người ngồi sau lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười. Không xuống xe, Tống Lăng Phủ vẫn giữ tư thế chống tay, cười nói. Tôi chẳng phải là tiện đường đưa cô ấy về thôi sao? Anh căng thẳng làm gì? Anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu, khoa trương chà một tiếng, không nhịn được mà phải giơ ngón cái với Lục Dập. Cả đoạn đường trước sau đều trống không. Chuyện này không thể nào xảy ra ở một ngã tư đông đúc như vậy. Không nghi ngờ gì nữa. Có người đã ra lệnh phong tỏa đường từ trước. Cũng gan thật. Anh ta suýt cho. Tôi thật không ngờ anh có thể làm đến mức này. Bỏ cả cuộc họp. Cuộc họp này đối với Lục Dập không phải là cực kỳ quan trọng, nhưng cũng là cơ hội tốt để ghi điểm và nhận công trước mặt hoàng gia. Đó cũng là lý do Tống Lăng Phủ có thể chọn đúng thời điểm để chặn người. Anh ta không ngờ Lục Dập lại thật sự dám bỏ họp mà đến, chỉ vì đuổi theo một người phụ nữ. Ngu xuẩn. Trên thực tế, lúc này Trần Túy đang toát mồ hôi hột trong phòng họp. Lục Dập đột ngột bỏ đi như vậy, cuộc họp sắp bắt đầu. Đến lúc đó ghế trống một chỗ, ai nấy đều mất mặt. Nhỏ thì nói là vô tổ chức kỷ luật, lớn thì là ngông cuồng tự đại, kiểu nào cũng không nghi ngờ gì là tạo cơ hội cho Sapuwat bắt thóp định tội. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người cuối cùng cũng kéo Tô Uẩn tỉnh lại. Cô thoát khỏi những lời của Tống Lăng Phủ, lại rơi vào thái độ của Lục Dập. Anh giữ vai Tô Uẩn, không chút khách khí mà đạp mạnh vào thân xe, dùng hết sức lực, khiến chiếc xe rung lên dữ dội, như để trút giận. ánh mắt lục dập sắc như dao găm thẳng vào gương mặt thản nhiên kia. Tay của anh vươn hơi dài, rồi đấy. Anh nói chậm rãi, đầy vẻ cảnh cáo. Cẩn thận dao rơi xuống, chém đứt tay, đến lúc đó sẽ không đáng đâu. Anh hiếm khi cảnh cáo người khác một cách trắng trợn như vậy, Tống Lăng Phủ lại càng hứng thú, cười rung cả vai, nói đùa với Tô Uẩn. Cô nói xem tôi có thể bình an rời khỏi con đường này không? Dứt lời, một khẩu súng lục bạc xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta đẩy băng đạn lên nòng, họng súng xoay tròn giữa những ngón tay và ngay khoảnh khắc tiếp theo đã chĩa thẳng vào người bên ngoài. Bất kỳ ai từng cầm súng đều sẽ cực kỳ nhạy cảm khi đối mặt với họng súng đen ngòm. Lục Dập cũng không ngoại lệ, cơ thể anh lập tức cứng đờ, nâng cảnh giác lên mức cao nhất. Anh không lùi, cũng không có bất kỳ hành động nào, vì biết viên đạn này không có gan bắn ra. Các vệ sĩ đi cùng xe ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức bao vây chiếc xe, tay đặt lên báng súng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Bầu không khí lập tức ngưng trệ, căng như dây đàn. Tô Ẩn không nhìn rõ được vẻ mặt của Lục Dập lúc này, nhưng chỉ riêng giọng điệu cũng đủ để phán đoán nó tồi tệ đến mức nào. Đối mặt với sự khiêu khích của Tống Lăng Phủ, cô sẽ không ngốc đến mức đi bắt chuyện. Lúc này, giữ được mạng mới là quan trọng nhất, thế nên cô mỉm cười, thoát khỏi vòng tay anh, đứng chắn trước người Lục Dập như thể đang che chở cho anh. Lục Dập khựng lại, anh nhìn động tác xoay người của cô mà không ngăn cản. Dưới trời nắng gắt, trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn hơi ửng đỏ vì nắng. Giọng nói của Tô Uẩn không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là những kẻ như hổ báo sói lang ở trước mặt và sau lưng. Tống trưởng quan, hôm nay chuyện này làm lớn lên chẳng có lợi gì cho cả anh và chúng tôi. Cần gì phải làm ầm ĩ để đôi bên đều mất mặt, không bằng mỗi bên lùi một bước để lại cho nhau chút đường lui. Sau này còn dễ nhìn mặt nhau, anh thấy sao? Tống Lăng Phủ khinh thường bím môi, nhưng không thu súng lại. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra ai yếu thế hơn ai. Tô Uẩn lại chọn cách giả ngơ bao che, ngược lại khiến anh ta có vẻ như đang hùng hổ dọa người. Anh ta chĩa họng súng, ra vẻ không chết không thôi, nhích lên một tấc, nhắm thẳng vào cái đầu cao hơn một chút. Nhưng hôm nay tôi rất không vui, Lục quân trưởng cũng rất không vui, cô nói xem phải giải quyết thế nào. Họng súng vừa chĩa tới, Tô Uẩn sợ đến thắt tim lại, theo bản năng đưa tay ra chặn, đừng có điên. Làm vậy không có lợi gì cho anh đâu. Trông cô giống hệt gà mẹ xù lông bảo vệ con, đáng yêu hết mức. Lục Dập từ đầu đến cuối, không nói gì, tâm trí tạm dừng lại ở hai chữ chúng tôi của Tô Uẩn, đôi môi mỏng bất giác cong lên. Nhìn bộ dạng này của cô, thân hình Tô Uẩn vốn nhỏ nhắn, chạm nhẹ là ngã, va vào là không được, quý giá hơn bất cứ ai. Vậy mà giờ đây lại dùng cái vẻ không sợ chết này để bảo vệ anh. Dòng suy nghĩ không thể kìm lại, một hình ảnh bỗng hiện ra từ sâu trong tâm trí. Lúc đó, Tô Uẩn cũng như vậy, không hề bỏ chạy, không bỏ mặc anh, từ bỏ cơ hội sống sót, dang rộng cánh tay, bất chấp tất cả che chắn cho anh ở phía sau. Điều này cần một dũng khí cực kỳ lớn. Trong lòng như có thứ gì đó vỡ ra, cảm giác kỳ lạ lại ập đến, nhưng Lục Dập không thấy khó chịu, ngược lại, còn cảm thấy vui vẻ. Nếu Tô Uẩn quay đầu lại, sẽ thấy được ánh mắt nhìn cô nóng bỏng đến mức nào, nhưng cô không làm vậy, thầm nghĩ tại sao Lục Dập vẫn chưa ra tay. Vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng này diễn đủ rồi, cô không muốn thay người khác đỡ một viên đạn. Lại còn là vì Lục Dập, quá thiệt thòi rồi. Cuối cùng, Tô Uẩn cũng đợi được Lục Dập kéo cô ra sau lưng mình. nhưng không khí càng thêm căng thẳng. May mắn là Lục Dập không có hành động quá khích giữa phố, chỉ giơ tay ra lệnh cho xe đi, buông một câu cười như không cười. Đi thong thả. Chiếc xe lùi lại nhường ra một con đường. Một tiếng bịch, Lục Dập đóng cửa xe giúp anh ta. Có người không hài lòng. Trong không khí cách đó vài tấc, sát khí nồng đậm lan tỏa. Tống Lăng Phủ vốn đang đánh cược, muốn xem thử Lục Dập có dám ngông cuồng đến mức bỏ họp, rồi lại công khai rút súng ở Bangkok hay không. Rất đáng tiếc, Lục Dập tạm thời vẫn giữ được lý trí, không bị cơn giận sai khiến mà làm ra hành động tự hủy tiền đồ này. Đúng là, chợt, thật đáng thất vọng. Chiếc xe đi xa dần, mặt đường lại trở về vẻ yên tĩnh và nóng như thiêu. Nhưng với thái độ này, Tô Uẩn bỗng run như cầy sấy nhìn anh. Anh thật sự cứ thế thả hắn đi sao? Cô đương nhiên không tin, Tống Lăng Phủ dám công khai hạ bệ anh một vố. Người như Lục Dập tuyệt đối không thể dễ dàng cho qua. Lục Dập trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện không vui vừa rồi. Nhìn qua, tâm trạng còn khá tốt. Anh gõ nhẹ lên đầu cô, cũng không tỏ vẻ chê bai. Sau khi lên xe còn lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho cô. Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt để giết hắn. Lục Dập nói thẳng, không chút kiêng dè, vừa xoa má vừa vuốt lại tóc cho cô. Đến lúc đó, em muốn thế nào cũng được. Đến lúc đó là bao lâu? Tô Uẩn không dám hỏi. Cô im lặng, càng sợ Lục Dập hỏi chuyện xảy ra trong xe. Dù sao thì cũng không biết hiệu quả cách âm của xe thế nào, nhưng xem thái độ của Lục Dập, chắc là anh không nghe thấy gì. Nghĩ đến đây, Tô Uẩn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hành động liếc trộm của cô trong mắt Lục Dập lại trở thành bộ dạng đáng thương, muốn nói mà không dám nói. Anh bóp cằm Tô Uẩn, cô giật mình, tưởng anh định hỏi. Nào ngờ, Lục Dập lại mở miệng hỏi về việc tha cho Tống Lăng Phủ, có phải cô không hài lòng không? Nào dám nói, không hài lòng. Tô Uẩn ngoan ngoãn như chim cút gật đầu. Không có, bây giờ giết hắn không có lợi cho anh. Phải thừa nhận rằng, tài học cách ngoan ngoãn của Tô Uẩn đã lên một tầm cao mới. Điều này cũng khiến Lục Dập rất vui. Anh thu tay lại, để đầu Tô Uẩn gối lên lòng mình, ngón tay vuốt ve an ủi. Chuyện hôm nay đã để em chịu thiệt thòi rồi, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Một câu nói đầy ẩn ý khiến Tô Uẩn cứng người. Rất nhanh, là chỉ cái gì? Lời của Dipsy, thái độ của Lục Dập, lời nói dối của Sapuwat, sự thẳng thắn của Tống Lăng Phủ, tất cả đều quá hỗn loạn. Lục Dập rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Lúc này, chiếc xe vừa rời khỏi Bangkok tiến vào một con đường lớn vắng người, mùi xăng dầu dần dần len lỏi vào khoang mũi. Đến khi tài xế ngửi thấy thì đã quá muộn. Vài tiếng đạn liên tiếp găm vào cửa xe, tài xế hoảng loạn, xung quanh đều là bụi cây và đồi cát, không thấy một bóng người. Đây là, gần đây có tay bắn tỉa bám theo. Trong lúc vội vã lồm cồm bò dậy, tháo dây an toàn, ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra. Bùm! Kính cửa sổ xe bị dư chấn của vụ nổ làm vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp nơi. Người tài xế may mắn thoát ra được, nhưng vẫn không chống lại được sức nóng của sóng xung kích. Nửa thân trên găm đầy mảnh kính vỡ, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, may mà còn giữ được mạng sống để gọi cứu viện. Là ai dám thực hiện một cuộc tấn công khủng bố giữa ban ngày ban mặt? Một cuộc điện thoại gọi đến, Tống Lăng Phủ không hề bất ngờ, không lấy mạng, chỉ đơn thuần là lời cảnh cáo trả đũa của Lục Dập. Anh ta đã lường trước được Lục Dập sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn chưa ra khỏi thành phố đã đổi xe quay về Bangkok, quả nhiên không sai. Sau khi cúp điện thoại, Tống Lăng Phủ mỉm cười, không hề trách tội. Ngược lại, còn cảm thấy con người Lục Dập này rất thú vị. Quả thật là đủ liều lĩnh. Tổng hội nghị. Trần Túy đi đi lại lại khắp nơi, cuối cùng cũng chờ được vị Phật lớn này. Ngay khi nhận được tin, anh ta đã lập tức xuống lầu nghênh đón. Cửa vừa mở, liếc mắt một cái, trong lòng thầm kêu không ổn. Tô Uẩn không biết từ lúc nào đã cùng Lục Dập quay về, còn mỉm cười với anh ta. Trần Túy biết là xong đời rồi. Lệnh đã giao mà không hoàn thành tốt, xảy ra sai sót lớn như vậy, anh ta cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu phạt, cúi đầu nhận lỗi. Ai ngờ, Lục Dập lại phá lệ, không hề nhắc tới, còn vỗ vai anh ta rồi đi vào trong tòa nhà. Bộ quân phục trên người Trần Túy bị phủ một lớp bụi mờ dưới ánh mặt trời, đôi vai lập tức rũ xuống. Thái độ của Lục Dập trước nay khó đoán, phạt cũng cười, thưởng cũng cười. Trần Túy tự giác chờ sau khi hôm nay kết thúc sẽ xuống lĩnh phạt. Tô Uẩn chớp mắt, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta, hỏi. Anh không khỏe à? Cô. Trần Túy nghẹn lời, thu ánh mắt từ bóng người đã khuất trong tòa nhà lại, nhìn cô. Vừa rồi, không sao chứ? Anh ta hỏi một cách ẩn ý, nhưng Tô Uẩn lại thấy buồn cười, thản nhiên đáp. Yên tâm đi, không sao cả, chỉ là... Lời vừa chuyển, tim Trần Túy thắt lại, quả nhiên nghe được câu nói khiến người ta chết điếng. Giọng Tô Uẩn ôn tồn. Anh hai của anh bị người ta chĩa súng vào đầu, tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người dám làm vậy, thật là nguy hiểm quá. Bây giờ, điều may mắn duy nhất có lẽ là cuộc họp không biết vì lý do gì mà bị rời lại 2 tiếng. Thật trùng hợp, Lục Dập gặp may, không đến muộn để người ta có cớ bắt bẻ. Trần Túy chậm rãi, tháo đôi găng tay trắng, chu đáo dẫn người đến khu nghỉ ngơi riêng đã được sắp xếp. Tại tổng hội nghị, các sĩ quan hải, lục, không quân sẽ được duyệt binh và khen thưởng. Để hoàng gia có thể xem xét các đội quân của quốc gia một cách rõ ràng hơn và đưa ra lời kết. Sa Puwat lần đầu tiên ngồi ở bên cạnh, trả lại vị trí chủ tọa cho người phát ngôn trên danh nghĩa. Lần này, Bernachai thay mặt xử lý công việc, Saika tạm thời tiếp đón các nguyên thủ quốc gia đến thăm. Điều hiếm thấy là lần này, Dipsy cũng xuất hiện tại cuộc họp ở dưới. Không ai nói nhiều lời. Trên ghế chủ tọa, Bernachai mặc quan phục hoàng gia trang trọng, mỗi nụ cười đều vừa phải, khác với Dipsy, trong mắt ông ta ẩn giấu sự tinh danh. Đây là lần đầu tiên các phe phái cũ và mới cùng ngồi chung một bàn, không khí ngột ngạt bao trùm cả trong tối lẫn ngoài sáng. Cuộc họp kéo dài 1 tiếng, chủ yếu là báo cáo, sắp xếp và tổng kết về lễ duyệt binh lần này. Bernachai giải quyết các vấn đề một cách ngăn nắp, trông dáng vẻ thật sự giống một vị vua tốt. Nhưng khoảng cách cũng được giữ một cách có trật tự. Hoàng gia không can thiệp vào quân chính. Mỗi khi đến những chủ đề nhạy cảm thì đều đột ngột dừng lại. Đến lúc phát biểu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Sa Puwat. Người ở dưới dù không nói, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, hôm nay đứng ở đây chính là sự phân chia của 2 phe phái. Dipsy hôm nay có thể xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có chú ý. Khi ngôi vua chưa thoái vị, không có thái tử kế vị chính thức, cuộc tranh giành của 2 vị hoàng tử đã thúc đẩy sự phân chia quyền lực trong quân đội. Sa Puwat đứng đầu phe Bernachai, Lục Dập bên cạnh Dipsy. Các thế lực tranh giành, thắng bại khó lường, bên nào cười đến cuối cùng vẫn chưa thể nói trước. Bernachai đột ngột nhắc đến sự kiện biểu tình của phe đối lập những ngày trước. Điều này liên quan đến danh dự và sự tồn vong của hoàng gia. Tiếng nói vừa cất lên, cả phòng im lặng vài giây, mọi người nhìn nhau. Thời gian trước, phe đối lập công khai biểu tình khiêu khích chính phủ. Điều này đã gây ra chấn động xã hội lớn, khiến hoàng gia bất mãn. Chuyện lập tức chĩa vào Tống Lăng Phủ. Anh ta là tư lệnh Bộ Chỉ huy Hậu cần Chiến lược Bangkok, lại là cấm vệ quân, nắm giữ binh quyền quân khu Bangkok. Anh ta muốn ra lệnh trấn áp thì không ai cản nổi. Vốn tưởng rằng sẽ khiển trách anh ta làm việc không hiệu quả. Nào ngờ, lời của Pernachai lại chuyển hướng, nhắm vào Lục Dập. Ông ta chỉ ra rằng khu vực Chiang Mai cũng đã xảy ra các cuộc biểu tình và phe đối lập ở Bangkok hiện đã chuyển địa bàn sang khu vực Chiang Mai. Những quân khu này đều nằm sát địa bàn của anh. Lục Dập tỏ vẻ bất lực. Một khi quân đội thực sự ra tay trấn áp can thiệp, thì họ sẽ có lý do để hưởng ứng luận điệu lật đổ chính phủ, gây ra sự hoảng loạn cho đảng cầm quyền. Cách xử lý tốt nhất hiện nay là án binh bất động. Chưa đến thời điểm mấu chốt cuối cùng, quân đội tuyệt đối không thể ra tay. Ý tứ đã rõ, thỏa thuận quân đội sẽ không lật đổ chính phủ đã ký với Sai Ca trước đây vẫn còn hiệu lực. Các cuộc biểu tình bùng phát gần đây thuộc về tranh chấp nội bộ chính trị. Quân đội can thiệp chính là vi phạm thỏa thuận, tự ý can chính. Đây chính là kết quả mà phe đối lập mong muốn. Mục đích của họ là để quân đội lật đổ chính phủ. Nhưng ít ai biết rằng, Lục Dập đã từng cử quân tiếp viện vào Bangkok để giúp Sai Ca dẹp yên, kiểm soát các ngả đường ra vào. Sau John im lặng, không nói. Bị chơi một vố, Pernachai không giận, khen một câu đầy ẩn ý rằng anh chu đáo. Dipsy chỉ im lặng cười, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Bây giờ, xem ra, ai được lợi, dường như đã quá rõ ràng. Cộng thêm vụ bê bối bùng nổ trên diện rộng trước đó. Sapuwat kết bè kết phái, cấu kết với đảng cầm quyền làm tổn hại lợi ích quân đội. Không ai muốn nhúng tay vào. Dần dần, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Dập, người dường như luôn kiên định đứng vững dưới lá cờ của quân đội. Đối với Sapuwat mà nói, đây không phải là một tín hiệu tốt. Mọi chuyện diễn ra bình thường. Đến cuối cuộc họp, mọi người đứng dậy rời đi. Lục Dập cố tình nán lại một lúc, không ngoài dự đoán, có người tìm đến cửa. Theo tiếng bước chân, Pernachai bước vào. Khi cánh cửa đóng lại, phòng họp lớn chỉ còn lại hai người. Lục Dập ngồi yên, không nhúc nhích, đợi người nọ đi đến bên cạnh, tay chống lên mặt bàn. Anh mới lười biếng ngẩng đầu, cung kính gọi một tiếng. Lục Dập là người thông minh, nói một là hiểu. Pernachai hôm nay giữ khách lại, chẳng qua là muốn kéo anh vào phe thái tử mà thôi. Anh ra tay trước. Xin lỗi điện hạ, tôi bị kẹt ở giữa, rất khó xử. Mặt bàn gỗ nặng trịch, tiếng ngón tay gõ lên nghe thật giòn giã. Pernachai cúi người, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Lục Dập, ta nên gọi cậu là Lục Tư lệnh nhỉ? Một câu nói đã chặn đứng lời của đối phương. Cuộc nói chuyện giữa những người thông minh luôn không cần nhiều lời. Lục Dập chỉ cười khẽ. Đây là cảm thấy lá bài Sapuwat khó có cơ hội thắng, nên muốn dùng lợi ích để dụ dỗ đưa anh lên thay. Đáng tiếc, nếu là sớm hơn một chút, có lẽ Lục Dập sẽ suy nghĩ. Nhưng bây giờ đã xảy ra bao nhiêu chuyện, tính kế anh từ trong ra ngoài không còn gì, mà vẫn muốn thu đao quay đầu làm Phật. Đâu có chuyện tốt như vậy. Lục Dập cười một tiếng ngắn gọn, khiến không khí càng thêm nặng nề. Đa tạ điện hạ đã ưu ái, Lục Dập vô cùng biết ơn, tạm thời vẫn chưa có suy nghĩ đó. Lời nói ra vô cùng cung kính, khiêm tốn. Vành mũ quân đội hơi cúi thấp tỏ lòng trung thành. Ơn vun trồng của tư lệnh Sapuwat, tôi khắc cốt ghi tâm, cũng chưa đủ tư cách. Bây giờ được cống hiến cho đất nước và nhà vua như thế này là đã đủ rồi. Một lời biểu thị lòng trung thành không chê vào đâu được, nhưng dưới vảnh mũ quân đội lại không đúng lúc lóe lên dã tâm hung tợn. Đôi mắt ấy, mỗi một tấm huy chương trên người anh, mỗi một nếp áo phẳng phiu không một nếp nhăn, tất cả đều đang tuyên bố một lòng ham muốn công danh mãnh liệt. Vernachai thấy anh cứng mềm đều không ăn, nụ cười trên mặt cứng lại, rút tay khỏi mặt bàn. Cậu làm rất tốt, hy vọng lời nói và hành động nhất quán, đừng để người khác phải thất vọng. Nói xong, tiếng giày da trên mặt đất xa dần, một tiếng ầm đóng cửa, ngăn cách sự áp chế giữa hai người. Nhìn mặt bàn gỗ sơn, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, Lục Dập nở một nụ cười mỉa mai. Một phòng nghỉ khác, Tô Uẩn đang ăn trái cây được mang đến. Đoán chừng tối nay Lục Dập có khả năng cao phải tiếp khách ngoại giao. Dòng suy nghĩ rối như tơ vò, lại quẩn quanh về những lời của Tống Lăng Phủ. Đi đến bước này, Tô Uẩn xem như đã vào ngõ cụt. Thật lòng mà nói, nếu trước đây đối với Lục Dập chỉ có sợ hãi, hận thù và kiêng dè, cô vẫn còn có thể phân biệt được mình nên làm gì. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã rối tung. Cô thậm chí còn bị bào mòn đến mức dần dần không thể nhận ra được bộ mặt thật của Lục Dập. Vẫn hận anh, cô vốn dĩ nên hận anh, hận thủ đoạn tàn nhẫn của anh, hận anh không bao giờ ngừng lợi dụng cô như một quân cờ. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn mất đi con át chủ bài có thể tin tưởng để lật ngược tình thế. Lòng người chẳng phải cỏ cây, Tô Uẩn không thể phủ nhận rằng cô đã từng có một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng đó đã sớm tan thành mây khói trong cục diện đổ vỡ này. Bây giờ, cô thậm chí cảm thấy hoang mang về tương lai, về ngày mai, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần bị Lục Dập lợi dụng bất cứ lúc nào. Cô còn giá trị gì nữa? Không biết. Nếu lời của Tống Lăng Phủ là thật, vậy thì vở kịch Tô Hồng cho sự thái bình này nên sớm kết thúc rồi. Cửa khẽ mở ra, Tô Uẩn đang mải mê suy nghĩ, không hay biết có người đã đến trước mặt mình. Khi cô nhận ra, Lục Dập đã ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân đột nhiên bị băng bó của cô. Cổ chân được bàn tay nóng rẫy nhẹ nhàng xoa bóp, Lục Dập không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi cởi giày của cô ra để kiểm tra. Tô Uẩn lộ vẻ hoảng sợ nhưng không chống lại được động tác của anh, đành ngoan ngoãn để anh kiểm tra. Vẻ mặt Lục Dập nghiêm trọng, như thể đang nhìn một quả bom hẹn giờ. Anh ngước mắt hỏi cô. Sao thế này? Mới đi có hơn một tiếng đồng hồ mà đã biến mình thành thương binh. Lục Dập vừa làm vừa hỏi cô, mặt Tô Uẩn đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Lúc lên cầu thang bị trẹo chân, không phải chuyện gì to tát đâu. Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn, có trách thì trách đôi giày này, trách Tống Lăng Phủ nói năng lung tung, nếu không cô cũng đã không bước hụt suýt ngã lăn xuống cầu thang. May mà có Trần Túy bên cạnh đỡ một tay, nếu không hôm nay cô đã không thể lành lặn đứng ở đây, mà Lục Dập đã phải vào bệnh viện thăm cô rồi. Lục Dập bật cười, cái tần suất bị thương này, nếu không có người ở bên cạnh trông 24/24, thật đúng là không yên tâm. Anh cố tình căng gương mặt tuấn tú. Đi đứng kiểu gì mà cũng ngã được. Tô Uẩn, bao giờ em mới khiến người khác bớt lo được đây? Gót giày cao quá. Trông cô có vẻ rất ấm ức, vẻ mặt như bị mắng, giận dỗi rút chân khỏi tay anh. Anh đừng bóp nữa, đau. Không nói thì thôi, vừa nói, Lục Dập mới để ý đôi giày cô đã thay là đôi dự phòng trong cốp xe. Ánh mắt anh lướt qua so sánh một chút, rồi cảm thấy cạn lời. Anh phải thừa nhận, bây giờ anh thật sự không hiểu Tô Uẩn đang nghĩ gì. Ví dụ như tại sao đột nhiên lại tự tìm khổ cho mình. Gương mặt tuấn tú kia trông cực kỳ nghiêm túc. Tô Uẩn không biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn mở miệng hỏi. May mà Lục Dập cũng chỉ có vẻ mặt khó coi một chút, không tiếp tục trách móc cô. Anh đứng dậy ném đôi giày vào thùng rác. Tô Uẩn ngẩn người, chưa kịp ngăn cản thì đôi giày đã thành đồ phế thải. Anh làm gì thế? Tô Uẩn xấu hổ vơ quả nho trên bàn ném vào người anh. Quả nho rơi chính xác từ trên khuôn mặt tuấn tú của anh xuống, còn để lại vài vệt nước quả trên quân phục. Cô không thấy có lỗi, định đi nhặt lại, nhưng bị Lục Dập ngăn cản, càng thêm tức giận, hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Tôi đi chân đất về à? Lục Dập, anh lại lên cơn điên gì vậy? Không ai bắt em đi chân đất về. Lục Dập hung hăng cảnh cáo cô đừng lộn xộn. Còn ném đồ nữa, tôi tháo cái chân này của em ra, vừa hay. Em cũng khỏi cần đi giày, sau này cũng không cần đi nữa, không lo trẹo chân, cứ ở nhà nằm một chỗ không đi đâu cả thì tốt quá rồi. Tên điên. Tô Uẩn rùng mình, im lặng một lúc rồi nói. Tôi nhát gan lắm, không dọa được đâu, ngài đừng dọa tôi, lỡ dọa chết tôi, mất một quân cờ có thể lợi dụng, chẳng phải thiệt thòi lắm sao? Hai người họ dường như không bao giờ biết cách nói chuyện tử tế. Lục Dập nhìn cô từ trên xuống dưới một cách kỳ quặc, như thể đang nghe chuyện cười. Đôi môi mỏng cũng không nhịn được mà cong lên. Trong mắt Tô Uẩn, đó là sự chế nhạo trần trụi. Em có gì để tôi lợi dụng?